cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2072, làm cho người ta phát bực, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Tu La chủ mặc một thân đồ tây màu đen, lạnh lùng đảo qua mọi người, phảng phất như bạo chúa khí thế ngút trời, làm cho người ta không dám đến gần. Bên cạnh Tư Dạ Hàn, là Tứ Đại Tu La cực kỳ thần bí của A Tu La. Ở sau lưng Tứ Đại Tu La chính là Lâm Khuyết và Khương Viêm cùng với đông đảo cao thủ A Tu La. Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hai đại thế lực hạch tâm khác của tội ngục Thiên Hận và Đồ Môn cũng ở phụ cận. Một vị cao tầng của Kỳ gia thấp giọng phân phó. Lập tức sắc mặt của Nhiếp gia chủ và phu nhân đều trở nên cực kỳ khó coi, khắp nơi tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc, cứ như thể một lời không hợp liền muốn huyết tẩy tại chỗ. Chính là một cuộc đại chiến tiềm tàng, đụng vào một cái sẽ nổ tung. Nhiếp gia chủ liên tục cười lạnh, ồ Tu La chủ thật đúng là tài giỏi, nhân lực thật đông, lại dám giở đến trên đầu của Nhiếp gia ta. So với Nhiếp gia chủ, Nhiếp phu nhân có vẻ hơi tỉnh táo hơn một chút. Không hiểu tại sao, bà nhìn cái vị Tu La chủ này, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quen mắt. Nhiếp phu nhân mở miệng nói, Tu La chủ rầm rầm rộ rộ như vậy xông vào Nhiếp gia ta đòi người, không biết rốt cuộc có chuyện gì muốn làm. Nếu như hôm nay không đưa ra được một lý do hợp lý coi như là A Tu La cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài. Mang người, giao cho ta. Trong mắt Tư Dạ Hàn tràn đầy tia máu, thanh âm khàn khàn trầm thấp như một cơn ác mộng. Người đang nói đùa sao, đến Nhiếp gia ta đòi người. Nhiếp gia chủ nghiêm nghị quát lên, cái gã Tu La chủ này hung thần ác sát tìm tới cửa, mở miệng ra một cái liền muốn đòi người, thật sự là quá kiêu ngạo. Nhiếp gia chủ mẫu thì lại nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thoáng nghi hoặc một chút. Giao người, là ai? Nhiếp phu nhân vừa nói, vừa hướng về con trai nhà mình ở sau lưng nhìn một cái. Sẽ không phải là tên tiểu tử này lại gây họa gì ở bên ngoài. Nhiếp vô danh vừa nhìn thấy ánh mắt mẹ ruột liền biết ngay bà đang suy nghĩ gì, nhất thời mặt đầy mộng bức mở miệng nói, không có liên quan đến con, có được hay không? Nhìn con làm gì chứ? Gần đây con không hề ra ngoài làm ăn gì, cả ngày đều ở nhà, thậm chí còn chưa hề bước ra khỏi cửa chính. Chuyện này cũng có thể đẩy lên người con sao? Chuyện tốt hoàn toàn không có phần của con, chuyện xấu toàn bộ đều bắt con đội bô là sao? Quá đáng lắm lắm luôn. Nhiếp gia chủ hạ thấp giọng tức giận quát, nếu như có liên quan tới ngươi, lần này lão tử liền một cước đạp bay ngươi ra khỏi nhà. Đáy mắt Tư Dạ Hàn không có lấy một tí nhiệt độ, sự cáu kỉnh che giấu bên trong dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho anh mất khống chế. Anh đối mặt với Nhiếp gia chủ và phu nhân, thanh âm lạnh như băng. Nhiếp vô ưu, trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Nhiếp gia chủ và Nhiếp phu nhân hai người đều ngẩn ra. Nhiếp phu nhân, vô ưu, Nhiếp vô danh nhất thời nhảy cỡn lên nói, xem đi, xem đi. Con đã nói không phải là con rồi mà, con gái ngoan của hai người làm chuyện tốt, sắc mặt Nhiếp gia chủ âm trầm như nước. Tu La chủ, Nhiếp gia chúng ta và A Tu La ngươi luôn luôn nước sông không phạm nước giếng. Hôm nay ngươi đến cửa khiêu khích còn khẩu xuất cuồng ngôn, đòi động vào con gái ta, hơi bị quá mức cuồng vọng. Nhiếp phu nhân cũng lập tức cùng chung mối thù nói, ngươi cho rằng Nhiếp gia chúng ta là nơi nào? Người của Nhiếp gia ta, ngươi tùy tiện thích mang đi là mang đi sao? Nhiếp vô ưu, giao cho ta. Góc truyện audio.com, các ngươi sống, không giao chết. Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh giá thấu xương, quét qua toàn trường, khiến cho người ta không rét mà run, cứ như là một con rắn độc đang ngủ đông vậy. Nghe đến đây, bắt đầu tiến tới bên cạnh Thất Tinh và Tam trưởng lão, ghé vào tai nói, xong. Xong rồi, đã sớm khuyên Phong tỷ không nên trêu chọc vào Tu La chủ rồi mà. Lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng làm cho người ta phát bực rồi. Tam trưởng lão thoáng ưu tư trong lòng, cũng còn may. Còn may là có Nhiếp gia làm chỗ dựa, bằng không thì nhất định là chết chắc rồi. Sắc mặt Thất Tinh ngưng trọng, A Tu La và tội ngục có quan hệ mật thiết. Nếu như là tội ngục cũng ra tay, cách chương.